Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, cự nhân chi vương. Nhân loại, ta thừa nhận coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có loại sức mạnh này, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Lần này ta muốn trước tiên làm thịt ngươi, lại hủy diệt cái kia hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Dâu mép đỏ người khổng lồ nhìn một chút hoàn hảo không hao tổn thân thể, biểu hiện nhất thời buông lỏng rất nhiều, làm đối với ngươi tôn kính. Giết chết ngươi phía sau, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, Cương Khắc Chi Vương. Hừ, thật sao? Cương Khắc Chi Vương nhìn đối diện dâu mép đỏ người khổng lồ từng trận cười gằn, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm dâu mép đỏ người khổng lồ hai chân. Có ý gì? Dâu mép đỏ người khổng lồ nhìn chằm chằm Cương Khắc Chi Vương, hơi đổi sắc mặt, nhưng mà tiếng nói của hắn còn không có rơi. Đột nhiên bộp một tiếng kim loại vang lên giòn giã từ dưới chân truyền đến. Dâu mép đỏ người khổng lồ còn chưa phản ứng kịp, liền thấy dưới chân cứng rắn u màu xanh lục chiến ngoa bỗng nhiên nổ ra vô số vết nứt, chỉ là nháy mắt nổ bể thành vô số mảnh vỡ, rải rác đầy đất. Không chỉ như vậy, càng lệnh dâu mép đỏ người khổng lồ hoảng sợ là một luồng bén nhọn sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở chiến ngoa nổ tung chớp mắt. Từ lòng bàn chân bộc phát ra, nguồn sức mạnh này theo dâu mép đỏ người khổng lồ chân phải hướng về toàn thân khuếch tán bạo phát. Phốp, máu tươi tung tóe. Chỉ là trong thời gian ngắn, dâu mép đỏ người khổng lồ chân phải máu tươi giàn giụa, một luồng dây rức đau đớn từ lòng bàn chân xông thẳng đầu óc, làm cho dâu mép đỏ người khổng lồ nhịn đau không được a đi ra. Ngươi! Dâu mép đỏ người khổng lồ thân hình kịch liệt lùi về sau, nhìn trước người cách đó không xa Cương Khắc Chi Vương, rốt cục lộ ra một tia rung động vẻ mặt. Có thể chỉ tay liền đem hắn thiên thần chiến ngoa đập vỡ tan. Chỉ bằng điểm này, nhân loại trước mắt, thực lực liền vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Người thật sự cao hứng quá sớm. Cương Khắc Chi Vương áo bào vén lên, tận đến giờ phút này, mới đạp bước đi về phía trước đến. Cương Khắc bộ tộc, ở Tây Vực được gọi là bẩn thỉu lợn rừng. Cương Khắc Chi Vương làm bộ tộc này kẻ thống trị, vẫn ẩn nhẫn không ra, tận đến giờ phút này mới hiển lộ ra chính mình thực lực chân chính. Sát Lục Minh Quyền, Cương Khắc Chi Vương vẻ mặt lãnh khốc, đang đi ra hai bước phía sau, đột nhiên cao cao bắn lên, như một con chim lớn giống như vậy, đánh về phía tiếp cận cao 20 mét dâu mép đỏ người khổng lồ. Vù, nắm đấm phải của hắn vung lên, trong phút chốc, xung quanh trong vòng mấy chục trượng không khí vặn vẹo, một đạo to lớn quyền ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ mấy trăm đạo quyền ảnh liên tiếp, tầng tầng lớp lớp xuất hiện sau lưng Cương Khắc Chi Vương. Vô số quyền ảnh tạo thành một tòa trọng quyền chi núi, hung hăng hướng về trước người dâu mép đỏ người khổng lồ đập tới. Sát Lục Minh Quyền, đây là Cương Khắc Chi Vương từ nhỏ ở trung thổ du học, một vị cường giả bí ẩn truyền thụ cho quyền pháp. Môn quyền pháp này gặp địch càng mạnh, uy lực càng mạnh, năng lượng cao nhất phát huy ra tự thân 4 lần sức mạnh. Chỉ là sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Cương Khắc Chi Vương được phía sau chuyên tâm tu nghiên cứu, đồng thời kết hợp Tây Vực võ học, đem môn quyền pháp này uy lực tăng cao chí ít 5 lần hiệu quả. Hơn nữa đối với gánh nặng của thân thể suy yếu rất nhiều, tạo thành hiện ở trước mặt mọi người Sát Lục Minh Quyền. Ta cũng không tin ta sẽ thua bởi một cái nhân loại nho nhỏ. Chết đi cho ta. Gặp được Cương Khắc Chi Vương hướng chính mình đập tới, dâu mép đỏ người khổng lồ thật giống như bị to lớn nhục nhã, trong chớp mắt phẫn nộ, tương tự tụ tập lực lượng của toàn thân, hướng về bay lên trời Cương Khắc Chi Vương mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm, râu mép đỏ người khổng lồ Thiết Quyền có như thiên thạch giống như xẹt qua hư không. Chỗ đi qua, trong không khí tựa hồ xuất hiện từng cái màu đen vết nứt. Lấy râu mép đỏ người khổng lồ dị bẩm thiên phú sức mạnh này đem hết toàn lực một đòn, chỉ sợ cũng liền một ngọn núi phong đều có thể đập nứt. Phàm tục nhân loại trúng vào cú đấm này, trên căn bản chắc chắn phải chết. Một lớn một nhỏ, không thành tỷ lệ hai cái Thiết Quyền, ở trong hư không mạnh mẽ đụng vào nhau. Một sát na kia, cuồng phong gào thét, ngay cả bầu trời đều tựa như nứt ra rồi. A, ngay ở vô số đại đường binh sĩ cùng người khổng lồ trong ánh mắt, xem ra sức mạnh càng mạnh mẽ hơn nhất phương râu mép đỏ người khổng lồ lại đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, nắm đấm phải của hắn đột nhiên mở ra vô số huyết phùng, máu tươi thác cạn, đồng thời lấy một góc độ quái lạ về phía sau cong lên. Mà ở lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, râu mép đỏ người khổng lồ thậm chí thân thể gãy đổ, hai đầu gối tầng tầng ngã quỳ trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Cái gọi là người khổng lồ cũng chỉ đến như thế. Cương Khắc Chi Vương cười lạnh một tiếng, thanh âm chưa dứt đột nhiên nhào tới. Toàn bộ chiến tuyến bởi vì Cương Khắc Chi Vương xuất hiện một tia nghịch chuyển, chu vi mọi người tinh thần đại chấn. Cứ việc chấn đán cự nhân quăng bắn công kích, bởi vì Cương Khắc Chi Vương cùng Ô Thương Thiết Kỵ xuất hiện mà chiếm được cải thiện. Thế nhưng đại đường tình cảnh như cũ cực kỳ ác liệt. Giống, cự thú rít gào, bốn đầu như dãy núi cự thú, ánh mắt màu đỏ tươi, ở cuồn cuộn trong bụi mù, gia tốc hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép vọt tới. 700 trượng, 600 trượng, 500 trượng, ở khoảng cách này, mọi người thậm chí có thể nghe đến cự thú trên người tung bay tới được mùi hôi thối. Mà cự thú phía sau, hai lần ở đại đường đại thực thiết kỵ, mãnh liệt bành bái, gào thét mà đến, bọn họ theo thật sát bốn con cự thú phía sau. Nếu như nói cự thú là tiên phong, vậy bọn họ chính là sau cánh. Cách 600 trượng khoảng cách, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đại đường binh sĩ đã có thể nhìn rõ ràng trên người bọn họ. Gồng cơ bắp lên, trên mu bàn tay nhô ra gân xanh cùng mạch máu, cùng với trên mặt biểu tình dữ tợn cùng khát máu ánh mắt. Ầm ầm ầm, tại mọi người mắt không thấy đường địa phương, hoành, một mảnh đất mặt đột nhiên mở ra, dưới lòng đất, một cái màu vàng sẫm, tương tự với rết khổng lồ quái thú, bỗng nhiên từ dưới nền đất chui ra. Này quái thú nắm giữ đông đảo chân, như là nham thạch cứng rắn da rẻ cùng thể xác, còn có kiểu lưỡi kiếm sắc bén đầu chùy. Mà ở đầu quái thú này đỉnh đầu, một tên khuôn mặt xấu xí nam tử, lưng còng khom lưng, người mặc đỏ tươi áo bào màu đỏ, chính là cự thú quân đoàn thủ lĩnh Mạch Tây Nhĩ. Vù, Mạch Tây Nhĩ ngồi ở rết hình quái thú đỉnh đầu, bấm pháp quyết, trong phút chốc, từng đạo hào quang nhàn nhạt biến mất ở trong hư không. Hướng về bốn đầu như dãy núi cự thú mà đi, giết đi, cho ta đem những này dị giáo đồ toàn bộ sát quang. Không giữ lại ai. Mạch Tây Nhĩ nhìn phía trước cái kia thật dài phòng tuyến thép, trong mắt bắn ra xâm nhiên ánh sáng. Cự thú là rất khó khống chế, một khi thời điểm công kích, căn bản là không phần địch ta. Vì lẽ đó Mạch Tây Nhĩ rất ít khởi động hai đầu trở lên quái thú, coi như là sử dụng hai con cự thú, cũng khiến chúng nó ngăn đến rất xa, phân biệt đi công kích bất đồng mục tiêu. Giống như cùng hoảng sợ người cùng kẻ hủy diệt như thế. Một cái phá hủy phòng tuyến, một cái phá hủy thành trì. Thế nhưng dưới con mắt mọi người, liên tiếp ba đầu cường đại cự thú bị đại đường chém giết. Để Mạch Tây Nhĩ ở 200.000 đại thực trước mặt chiến sĩ mất hết mặt mũi. vì vãn hồi cự thú quân đoàn danh dự. Mạch Tây Nhĩ rốt cục không nhịn được tự mình kết cục tham dự vào trong cuộc chiến đấu này. Toàn bộ đại thực cũng chỉ có hắn có thể đồng thời khống chế 4 con cự thú mà không ngộ thương đến quân đội của mình. Ầm ầm, cẩn thận đội giáo viên, một hồi 4 con cự thú phương hướng đi tới cùng lẫn nhau, trong đó khoảng cách cùng với trạng thái Mạch Tây Nhĩ điều khiển giết hình quái thú ở trên không bên trong gặp lại, một lần nữa chui vào trong đất. Cái kia cứng rắn nham thạch ở giết hình quái thú trước mặt lại mềm mại được dường như trong ao đầm bùn nhão. Chỉ là một sát na, Mạch Tây Nhĩ kể cả này đầu giết hình quái thú lập tức biến mất ở trong đất, mà ở bọn họ biến mất phía sau, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Mà tầm nhìn lui về phía sau, trong đại quân, hai đạo khí tức cường đại bóng người ngồi cao ở hai đầu thần câu trên, ánh mắt của bọn hắn như điện, trước sau bình tĩnh quan sát đến cả cuộc chiến tranh thế cuộc. Chấn đán quân đoàn mục đích đã đạt đến, đại đường tự lo không xong, đã rối loạn phương thốn, Cao Tiên Chi cùng mấy tên khác đại đường chủ soái cũng bị cự thú tiêu hao thực lực, không còn nữa trạng thái đỉnh cao. Đại thực Đông Phương phó tổng đốc Tề Á Đức theo sát ở ngả bố Mục Tư Lâm phía sau mở miệng nói. Cuồng phong cuốn lấy 4 phương 8 hướng, từng người đại thực thiết kỵ trên người áo giáp bị cuồng phong cuốn được leng keng chấn vang. Thế nhưng Tề Á Đức nhưng an tọa ở trên lưng ngựa lù lù bất động. Một cổ khí tức vô hình từ trên người hắn khuếch tán ra, đem tất cả khí lưu ngăn cản ở ngoài. Vẻ mặt hắn kiên nghị, dường như thép như sắt thép. Cuộc chiến tranh này, hắn một mực quan sát. Chiến tranh tiến hành đến bước này, 10 vạn đại đường quân đội hầu như toàn bộ rơi vào bọn họ tiết tấu bên trong. Chiếu lên trước mắt tình huống như thế tiếp tục nữa, không ra mấy giờ, tất cả đại đường binh sĩ liền sẽ toàn quân bị diệt. Toàn bộ chết trận ở đây, giết chết này chút người đường. Đại thực Đông Trinh con đường trên, cái cuối cùng cản trở cũng thuận theo bình định. Không nên khinh thường, ở đại đường chân chính thất bại trước đây, liền coi như chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không thể có chút nào khinh địch. Hoảng sợ người cùng kẻ hủy diệt chết trận chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Ngả bố Mục Tư Lâm mở miệng nói, biểu hiện nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh, ở trên mặt của hắn không nhìn ra chút nào đắc ý. Ánh mắt đảo qua xa xa hai con cự thú thi thể. Ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt nổi lên một tia sóng lớn. Bất kể là hoảng sợ người vẫn là kẻ hủy diệt, ở đại thực đều là nhân vật cực kỳ mạnh, chúng nó hủy diệt kẻ địch cùng thành trì nhiều vô số kể. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, này chút nhân vật mạnh mẽ lại sẽ ở Ta La chiết kích trầm xa, chết tại đây chút dị giáo đồ trong tay, trên người đại đường, đặc biệt là cái kia người trẻ tuổi thống soái trên người. Đã xảy ra quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Vì lẽ đó ở chiến đấu triệt để thắng lợi trước, ngả bố Mục Tư Lâm căn bản không dám chút nào bất cẩn. Mặt khác, hai chiếc hạng nặng cự nỏ đến hiện tại cũng không có hủy diệt quấy dày đối phương đại quân. Từ nội bộ tan rã bọn họ cố nhiên trọng yếu, nhưng là đối với ngả bố Mục Tư Lâm tới nói, trọng yếu nhất vẫn là phá hủy hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Gia Lý Bốc Ha Tát Mộc bên đó như thế nào? Làm chân đán quân đoàn thủ lĩnh, hắn cũng có thể lấy hành động đi. Ngả bố Mục Tư Lâm nói, mệnh lệnh đã truyền đạt đi xuống. Gia Lý Bốc Ha Tát Mộc bên kia cũng đã nhận được tin tức. Không có có ngoài ý muốn, hắn chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động. Phó Tổng đốc Tề Á Đức thành tiếng nói, chân đán cự nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ở đại thực quân đoàn cao tầng trong hàng tướng lãnh, nhưng ít nhiều gì tồn tại một tia sự coi thường. Nguyên nhân chính là những người khổng lồ này trí tuệ cũng không phải là rất cao. nhưng là đối với này tên Trần Đán quân đoàn thống lĩnh Gia Lý Bốc Ha Tát Mộc Tề Á Đức thái độ rõ ràng bất đồng. Truyền mạng của ta lệnh, để hắn tăng nhanh tốc độ đi. Ngả bố Mục Tư Lâm nói, là, Tề Á Đức hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Rất nhanh thì có một tên đại thực lính liên lạc xoay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.